Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, chương 1016, phiên ngoại 2 sắc bén chất vấn. Hai vợ chồng đến bệnh viện thời điểm đã là 4 giờ chiều. Hầu Vũ canh giữ ở Ôn Hinh cửa phòng bệnh, trông thấy bọn họ chạy tới, trên mặt có qua kinh hỉ, nhưng là rất nhanh lại là một mặt khó xử bộ dáng. Ông chủ, Ôn tiểu thư tình huống không tốt lắm, bác sĩ nói thế nào? Lời này là Bạc Trình Trình hỏi. Hầu Vũ nhìn nàng một cái, nói là trên tinh thần nhận lấy đả kích, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được biến cố mà có chút hỏng mất. Tiếp lấy một mặt, hiếu kỳ hỏi Giang Dạ Kính, Ôn tiểu thư bệnh tình đã liền không có phát tác, đêm qua ngươi là nói với nàng cái gì, mới có thể để cho Ôn tiểu thư biến thành bộ dáng bây giờ? Ngươi tài xế vẫn rất nhiệt tâm, Bạc Trình Trình mở miệng. Giang Dạ Kình đến bên miệng lời nói không nói ra miệng. Bạc Trình Trình còn nói, ngươi ở nơi này thủ một đêm. Hầu Vũ ngơ ngác một chút, trong lòng bắt đầu suy đoán cái này Bạc Trình Trình rốt cuộc là có ý gì. Chỉ là trên mặt cũng không dám lộ ra dị dạng, nói, liên lạc không được ông chủ, ta cũng không dám đi, đành phải đem nàng đưa đến bệnh viện đến rồi. Cái kia tiểu bảo đâu? Ta đem hắn đưa trở về. Ngươi đem Ôn tiểu thư một người lưu tại nơi này, bản thân trở về a. Bạc Trình Trình lời nói rất có thâm ý, nhìn xem hắn giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Hầu Vũ đối mặt Bạc Trình Trình dạng này nụ cười, trong đáy lòng lại có chút run rẩy. Nghĩ nghĩ, châm trước nói, nơi này có bác sĩ nhìn xem, ta chỉ đem tiểu bảo đưa sau khi trở về liền lại qua đến rồi. Nàng phát bệnh thời điểm là cái dạng gì? Hầu Vũ âm thầm cảnh giác, đem đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra. Tối hôm qua các ngươi đi thôi về sau, không phải không yên lòng nàng một người đợi sao? Ta nghe ông chủ lời nói đi xem lấy nàng, cũng không lâu lắm, Ôn tiểu thư liền vừa gọi vừa kêu, đem tiểu bảo đều bị dọa sợ. Sau đó nàng nắm lấy tóc mình một mực tại khóc. Ta không có cách nào liền đem nàng mang đi. Cái kia một mình ngươi vẫn rất lợi hại. Mang theo một cái tinh thần bệnh phát tác nữ nhân, vừa khóc lại hô lại nháo lại dẫy giụa, còn có thể đem một cái hơn một tuổi tiểu hài mang theo. Hầu Vũ trong lòng bỗng nhiên một cái lộp bộp. Hoàn toàn không nghĩ tới Bạc Trình Trình lời nói vậy mà lại dạng này sắc bén. Giang Dạ Kình nguyên bản cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Có thể bị Bạc Trình Trình một nhắc nhở như vậy, có chút chi tiết liền lập tức cao phát sáng lên. Chuyện tình này cũng không phải lần đầu tiên. Tại lúc trước, tiểu bảo bao nhiêu tháng thời điểm, Ôn Hinh cũng ở đây bên ngoài phát một lần bệnh. Lúc kia có người gọi điện thoại tìm tới hắn, mà Giang Dạ Kình cũng không có quá nhiều thời gian ở không đi quản chuyện này tình. Ngay tại cái kia chặn cửa, Hầu Vũ xung phong nhận việc đưa ra để cho hắn đi nhìn xem. Giang Dạ Kình không nghi ngờ gì, liền buông lỏng để cho hắn đi. Hắn vẫn luôn tín phụng một câu, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Mà Hầu Vũ đã cùng hắn tiếp cận 5 năm, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn phi thường tin tưởng hắn. Lúc này nghe được Bạc Trình Trình lời này, ánh mắt cũng không nhịn được đặt ở Hầu Vũ trên người. Ánh mắt hơi có sắc bén. Muốn ở trên người hắn nhìn ra một ít gì. Hầu Vũ dừng một chút, mới vẻ mặt thành thật nói, ta để cho phục vụ viên cùng một chỗ hỗ trợ, ta giữ lấy Ôn tiểu thư, để cho phục vụ viên giúp ta đem con ôm ra, sau đó mới tìm xe đưa nàng đưa đến bệnh viện. Phát bệnh thời điểm, tài xế xe taxi chắc cũng sẽ sợ hãi mới đúng. Đồng dạng tài xế xe taxi nào dám chồng Ôn Hinh dạng này hành khách. Lại đến chính là, một mình ngươi lại muốn giữ chặt Ôn Hinh, lại muốn chiếu cố một cái khóc không ngừng hài tử. Coi như tài xế không đem các ngươi đuổi đi ra, ngươi xuống xe thời điểm, lại là làm thế nào đâu? Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http